Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Vì cái gì giúp ta? Ám liệu thuật, cộng 8.834. Hắc Bào Mục Sư cho mình liền lên hai cái ám liệu thuật, đem lượng máu kéo về sau. Hắn có chút kinh khủng nhìn đối phương, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái vóc người cao lớn xem ra vụng về không gì sánh được đại gia. Hỏa lại là cái pháp sư, mà lại theo kỹ năng phía trên nhìn như hồ còn là một loại cận chiến loại hình chiến đấu pháp sư. Thuấn gian di động, cái kia nam tử cao lớn tựa hồ có sát tâm, trực tiếp mở ra thuấn di kỹ năng đi vào Hắc Bào Mục Sư trước mặt. Trong tay pháp trượng bỗng nhiên nện xuống. Miss, Hắc Bào Mục Sư lui lại một bước tránh đi, sau đó tay trái lắc lắc. Gợn sóng, Miss, nam tử cao lớn phản ứng đồng dạng nhanh chóng. Hắn thậm chí biết Hắc Bào Mục Sư kỹ năng bình thường. Chân phải chỉ là đơn giản xê dịch dưới. Xem ra rất tùy ý động tác lại hiểm lại càng hiểm tránh đi Hắc Bào Mục Sư khống chế kỹ năng. Gia hỏa này. Hắc Bào Mục Sư trong lòng thất kinh, hắn tựa hồ giải ta kỹ năng Viêm Long Phá. Lúc này nam tử cao lớn tay phải vung lên, hỏa pháp đơn thể kỹ năng lần nữa trúng đích Hắc Bào Mục Sư. Thương tổn hấp thu, căn bản đánh không ra thương tổn tình huống dưới. Hắc Bào Mục Sư ánh mắt ngưng tụ, đối phương tựa hồ không chỉ là luận bàn ý tứ. Cảm giác được đối phương tựa hồ muốn giết chết chính mình. Như tình huống như vậy phía dưới hắn cũng không còn bảo lưu. Vậy liền thử một chút đi. Tốt, nam tử cao lớn hưng phấn không gì sánh được. Tới đi huynh đệ, ám ngôn thuật. Hắc Bào Mục Sư pháp trượng vung vẩy đồng thời tay trái bỗng nhiên lui ra. Hắc ám xua tan, 5.184. Nam tử cao lớn bị ám ngôn thuật thương tổn nhưng lại biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn gian di động, CD ngắn như vậy. Hắc Bào Mục Sư nhướng mày. Nếu như hắn hắc ám xua tan trúng đích đối phương, như vậy hắn có 70% trở lên lòng tin có thể một bộ miểu sát đối phương. Hắc ám xua tan suy yếu cùng hiệu quả gây choáng rất khủng bố. Cái kia nam tử cao lớn mở miệng cười nói. Ta cũng không giống như bị ngươi chuẩn bị đủ một bộ kỹ năng. Ngoặc kép, Hắc Bào Mục Sư không nói gì. Ám ngôn thuật liên tục ném ra nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Cái này người, hắn thật biết rõ ta tất cả kỹ năng. Vì cái gì? Miss, nam tử cao lớn liên tục làm ra né tránh động tác. Hắc Bào Mục Sư ánh mắt ngưng tụ. Hai tay của hắn làm ra kỳ quái động tác sau đó cả giận nói. Ôn dịch chi tường, cái này, nam tử cao lớn sững sờ. Hắn muốn di động nhưng lại phát hiện mình tốc độ trở nên chậm. Bởi vì hắn sau lưng cùng bốn phía, một đạo màu xám tựa hồ giống như là lấy oán linh tập kết cùng một chỗ hình thành trong suốt bức. Tường chậm rãi hướng hắn đè qua tới. 3.487, giảm tốc độ, -1.784, giảm tốc độ, 2.284, nguyên rủa, 3.471, trúng độc, từng cái mức thương tổn cùng dị thường trạng thái xuất hiện. Cứ việc có nhìn như 70.000 lượng máu, nhưng là lúc này cái này nam tử cao lớn đi qua mấy lần thương tổn cũng chỉ còn lại có 3.000. Huyết lượng, hơn nữa thoạt nhìn hắn không có sinh mệnh khôi phục. Đó là vật gì? Tựa hồ là một bức tường. Tựa hồ là một số quỷ hồn loại hình buồn nôn đồ vật tạo thành. Chạy a cái kia người cao to. Đều giảm tốc độ nguyền rủa nhiều như vậy dị thường trạng thái. Chạy mau a. Bước kế tiếp, cái kia nam tử cao lớn mặt không biểu tình nhìn phía xa còn tại dẫn đạo Hắc Bào Mục Sư. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nên triệu hoán ám thần Anria đi, còn tại dẫn đạo bên trong Hắc Bào Mục Sư tự nhiên nghe không được nam tử cao lớn trong lòng lời. nói, hai giây dẫn đạo về sau, nhìn lấy không cách nào chạy trốn nam tử cao lớn. Hắc bào mục sư thở dài ra một hơi, kết thúc, ầm ầm, ầm ầm, hô, hồng hộc, hô, phanh, phanh, phanh, từng trận cổ quái áp lực thanh âm truyền đến. Tựa hồ một giây sau thế giới đem muốn hủy diệt biến mất đồng dạng yên lặng. Tại cái kia ôn dịch chi tường giam cầm khống chế nam tử cao lớn thời điểm. Hắc bào mục sư hoàn thành dẫn đạo theo hắn tất cả điểm ma pháp tiêu hao sạch sẽ. Hắc bào mục sư sắc mặt tái nhợt sau đó pháp trượng rơi xuống. Một giây sau một đạo to lớn thời không vết nứt xuất hiện. Sau đó cái kia trong cái khe xuất hiện một cái quái vật to lớn. Đó là một cái toàn thân bị hắc ám bao khỏa quái vật. Như là long tộc một thật lớn to lớn thân thể. Sau đó con quái vật này bỗng nhiên hướng về cái kia nam tử cao lớn đụng tới. 58.341. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. 6. Tiếp cận 60.000 thương tổn. Bạch Sam cố nhân run rẩy dưới. Hắn xoa xoa con mắt vẫn là cảm thấy không thể tin. Bảo phong không gian, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cung binh. Bạch Loa bọn người sắc mặt ngưng trọng. Lấy bọn họ cùng cung binh ở giữa quan hệ có lẽ vĩnh viễn không biết hướng tốt phương hướng đi. Mộc Trần nhìn về phía cung binh. Ngươi có ý tứ gì? Đến ôn chút chuyện, cung binh xoay người cười nói. Các vị, có khỏe không? Không kịp. Mộc Trần nhìn về phía Bạch Loa. Lại không xử lý hoa hồng đỏ chờ chút doa xuất hiện về sau thì không có cơ hội. Nghe nói gia hỏa này lần trước ngay tại bạo phong không gian một người đem thánh tài tinh anh. Đoàn đều đánh chạy. Bạch Loa trầm giọng nói. Vừa mới thương tổn cũng có thể nhìn ra. Hắn thuộc tính rất cao. Thiết tử còn có ngư xí. Hắn giao cho các ngươi, kiềm chế lại hắn, phá đồng lạn thiết cùng ngư xì há to mồm. Ta, chúng ta sao? Không có để các ngươi xử lý hắn. Mộc Trần hướng về hoa hồng đỏ tiến lên, kiềm chế biết hay không? Ta thay bàn tử hướng các ngươi chào hỏi. Nhìn lấy Mộc Trần bọn người trực tiếp động thủ, cung binh trong mắt hàn mang chợt hiện. Về sau, thường liên hệ, cường ẩn. Trực tiếp mở ra cường ẩn về sau, Mộc Trần chậm rãi hướng về hoa hồng đỏ di động đi qua. Chào phúng tiễn đạp, cung binh phải chân vừa bước, 738, 6.000, trừ 1.184, 6.000, 1.741, 6.000, 637, 6.000, bán nguyệt trảm, thập tự trảm. Nhìn lấy đối diện vọt tới mọi người, cung binh vung tay hai cái kỹ có thể đánh ra, nhưng là hắn cảm giác được lấy Mộc Trần cầm đầu, tựa hồ có kết quả đạo tặc sơ qua tới, kiếm toàn phong bạo, vây quanh hoa hồng đỏ, cung binh hóa thân phong bạo, lúc này từng đạo bạch sắc quang mang xuất hiện. Cái kia là tử vong quang mang, 31.734. 6.000, 28.394, 6.000, 27.349, 6.000, 30.284, 6.000, 33.823. Không được, Bạch Loa liên tục hai đạo viêm long phá nện ở cung binh trên thân. Mắt thấy chính mình những người này đánh ra mức thương tổn còn không bằng cung binh hút máu hút. Nhiều. Bạch Loa không chút do dự, rút lui đi, không muốn làm hy sinh vô vị. Mẹ, vừa mới kịp thời mở ra tật phong bộ không có bị cung binh kiếm toàn phong bạo miểu sát Mộc Trần. Hiện ra thân hình, hắn không cam tâm nhìn lấy cung binh cùng hoa hồng đỏ. Thảo, Huy, nhìn lấy Bạch Loa bọn người bắt đầu lui lại. Hoa hồng đỏ nhẹ giọng hỏi, vì cái gì giúp ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.